Chương 2578 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần khí, siêu cấp thần khí. Địa tông Cát Long Phi rất thất vọng, bởi vì, chờ một canh giờ cũng không có nhìn thấy Triệu gia lại phái ra người đến y ai. Lần này dẫn quái thất bại à. Long Phi hơi nói thầm một tiếng, vốn định thừa dịp màn đêm buông xuống trước kiếm lại một làn sóng kinh nghiệm, nhưng đáng tiếc cũng không có quái vật xuất hiện. Vào lúc này, Quế Thanh Sơn tinh thần chấn hưng đi ra, giờ khắc này hắn khí tức trên người đã hoàn toàn biến hóa, biến thành chân võ cảnh giới khí tức, mặt đỏ lên, dị thường phấn chấn, đi tới Long Phi bên cạnh nói, ở những này biến dị sức mạnh chính là ngươi từ hắc ám trong vết nứt mang ra đến. Quá mạnh mẽ, ha ha ha. Quá hắn mẹ mạnh. Ở Quế Thanh Sơn phía sau đứng một đám thân mặc áo đen tráng hán, bọn họ cũng giống như vậy, toàn bộ đều là chân võ cảnh giới, Quế Thanh Sơn hét ra một tiếng, nói, còn không mau một chút gọi người. Đông đảo hắc y tráng hán lập tức khom người, cùng kêu lên nói, ê lão đại. Khung cảnh này Long Phi đều giật mình, ECMN, hỗn xã hội A. Những này tráng hán còn kém một bộ màu đen kính râm, phong cách không muốn không muốn, hơn nữa cùng một màu toàn bộ đều là chân võ cảnh giới. Có thể nói là một nhánh siêu cường chiến đội, Quế Thanh Sơn nói, để bọn họ bây giờ nghe từ ngươi điều phối, ngươi có cái gì kế hoạch? Vào lúc này, Dịch Lưu Tiên cũng đi ra, hắn khí tức trên người càng nồng nặc, thương thế khỏi hẳn không nói, tu vị càng là tiến thêm một bước nữa, bước vào chân võ cảnh giới đỉnh cao, Dịch Lưu Tiên cũng là cực kỳ hưng phấn nói, rồi tiểu tử, ta coi như ngươi bỏ súng xính lễ. Quế Thanh Sơn hai mắt sững sờ, lập tức nói, ê Dịch Lưu Tiên, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt à, muốn đặt xính lễ cũng là dưới cho ta à. Dịch Lưu Tiên nói, để con gái của ta Triệu Quốc đệ nhất mỹ nữ, sao vậy? Quế Thanh Sơn lườm hắn một cái, nói, để ta lười cùng ngươi cãi cọ. Nhìn về phía Long Phi nói, ở ngươi có cái gì ý nghĩ? Hiện tại sức mạnh của chúng ta đủ để cùng Triệu gia làm một cuộc. Trăm tên chân võ cảnh giới cường giả, thực lực này treo tạc thiên. Dịch Lưu Tiên cũng nhìn Long Phi, nói, ở ngươi là muốn như vậy dết đi vào, vẫn là làm cái gì? Ta cảm thấy dứt tiếng vào tới so sánh phong cách. Quế Thanh Sơn nói, y quá rêu rao, hơn nửa Triệu gia so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, liền nói từ thiên phu 16 năm trước bất quá chính là cùng thể cảnh giới, nhưng là lại bước vào chân võ cảnh giới, hơn nửa ám sát thị vệ toàn bộ đều là chân võ cảnh giới, Triệu gia nội tình xa không chỉ có những chuyện này, ta cảm thấy chúng ta hay là muốn kế hoạch một thoáng. Hoàng tộc sao vậy có thể sẽ như thế đơn giản? Triệu Sùng Sơn lão quái vật kia trở thành thiên tộc ngoại vi đệ tử, bắt đầu từ giờ khắc đó phải đến rất nhiều thiên tộc ban thưởng đồ vật, long mạch hoàng khí chỉ là một loại, những năm này Triệu gia chân võ cảnh cường giả có bao nhiêu, không ai nói rõ được, cẩn thận làm cho vạn năm thuyền, Dịch Lưu Tiên nói, để không muốn sợ hãi, chính là làm, sợ hắn cái cầu à. Quế Thanh Sơn nhìn Dịch Lưu Tiên một chút, không nhìn thẳng, nhìn Long Phi, nói, ở ngươi muốn sao vậy làm, mặc kệ sao vậy lựa chọn, chúng ta đều toàn lực phối hợp. Mặt khác, để đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Quế Thanh Sơn nói, ở ngoại trừ chúng ta ở ngoài, Chu gia cũng muốn động thủ, Chu Diệu Tông lần này đem trăm vạn đại quân toàn bộ điều lại đây, đồng thời Chu gia lão tổ tông cũng xuất quan. Bọn họ lần này cũng là tình thế bắt buộc. Long Phi hơi nghi hoặc một chút, hỏi, cái gì tình thế bắt buộc? Chẳng lẽ bọn họ muốn tạo phản? Quế Thanh Sơn nói, Thiên Tông Yến Trạng Nguyên. Cái này tiêu chuẩn đem quyết định chân võ đại lục tương lai, ai có thể đoạt được số 1, ai sẽ bị tuần thiên sứ người mang về thiên tộc bồi dưỡng, trở thành thiên tộc đệ tử, nếu như bị Chu gia được, này Chu gia sẽ thay thế Triệu gia. Chu Diệu Tông lần này cũng là được ăn cả ngã về không, hắn xưa nay đều không phải một cái cam nguyện khuất người bên dưới chủ. Long Phi hơi trầm tư một chút, ở trăm vạn đại quân, Chu gia. Khà khà, y thú vị. Không biết ta dị hình nữ vương hiện tại sinh sản ra bao nhiêu dị hình, 100.000 viên hồng mông tinh, hẳn là có thể làm ra cái mấy triệu dị hình đại quân đi ra đi. Con bà nó. Long Phi từ hắc ám vết nứt lao ra, chuyện làm thứ nhất chính là ra khỏi thành thả dị hình nữ vương, 100.000 viên hồng mông tinh đầy đủ dị hình nữ vương tức giận một lần, trầm tư chốc lát. Long Phi nói, để nếu đều ở tranh cướp số 1, vậy ta nhất định phải muốn đi, Triệu gia không phải sĩ diện sao? Vậy thì ở trước mặt tất cả mọi người dẫm lật hắn Triệu gia. Để hắn ở cái gì tuần thiên sứ người trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Dịch Lưu Tiên hơi chấn động một cái, nói, để tiến vào hoàng cung, Quế Thanh Sơn nói, ở Long Phi, tiến vào hoàng cung liền tiến vào Triệu Sùng Sơn đại bản doanh, nơi đó nhưng là thập diện mai phục, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào thắng, cũng sẽ không để cho bất luận người nào phá hoại hắn Triệu gia thịnh yến. Cái gọi là Thiên Tông Yến từ đầu đến cuối đều là đang vì Triệu Hải Thiên chuẩn bị. Long Phi lộ ra âm u nụ cười, nói, ở như vậy mới đủ sảng khoái à? Đúng rồi. Long Phi nhìn Quế Thanh Sơn phía sau đại trưởng lão, nói, để ta suýt chút nữa quên, hiện tại ngươi có thể cho ta mời thiếp chứ? Vì cái này mời thiếp, Long Phi suýt chút nữa làm đỉnh đầu bốc hỏa, đại trưởng lão vội vã cười làm lành nói, hay là ta sơ sẩy, là ta không đúng. Lập tức tiến lên lấy ra mời thiếp, hai tay đưa tới, Long Phi nói thầm một tiếng, kẻ ta còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, hệ thống gợi ý âm thanh vẫn không có vang lên, khiêu chiến thi đấu đều hoàn thành, vẫn không có vang lên, này hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn hẳn là lấy mời thiếp chứ. Làm Long Phi tiếp nhận mời thiếp trong nháy mắt, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ quả nhiên. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành Tông Yến khiêu chiến nhiệm vụ, thu được người thứ nhất. MMP, xếp hạng càng cao, khen thưởng càng nhiều, hiện tại lão tử người thứ nhất, hệ thống đại gia, ngươi được thưởng điểm thứ tốt chứ. Long Phi xoa xoa hai tay âm thầm trở nên hưng phấn, nhiệm vụ này là dựa theo xếp hạng đến khen thưởng, phần thưởng đệ nhất dĩ nhiên là nhiều nhất, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được quét thưởng, EXP 100 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng giáng cấp bình phong, cái gì đồ vật? Giáng cấp bình phong? Vật quỷ này à? Long Phi trong lúc nhất thời không phản ứng lại, nhìn hệ thống không gian trôi nổi này một cái dường như đứa nhỏ chơi cẩn thận hoa quả trấp bình phong đồ chơi như thế đồ vật, mặt trên viết bốn chữ giáng cấp bình phong, CMN. Giáng cấp. Nhất thời Long Phi nội tâm hơi kinh hãi, có chút tiểu trở nên hưng phấn, vật phẩm, giáng cấp bình phong lần. Một lần miêu tả, phun đối phương một lần, hạ thấp cấp 3, ba đại cảnh giới, kéo dài thời gian 3 phút, kệ ta đi. Vật này trâu bò nổ tung, ha ha ha. Ba đại cảnh giới, liền gần như là 30 cấp, ha ha ha. Triệu Sùng Sơ ngươi chân võ đại đế cảnh giới rất tha đúng không? Có tin hay không lão tử để ngươi trở lại cùng thể cảnh giới à? Ha ha ha, chỉ có vật này ở, ai hắn mẹ còn dám phách lối một chút. Lão tử làm hắn không chết. Long Phi suýt chút nữa hứng thú phấn bật cười, thần khí, siêu cấp thần khí.